đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười, nói, mẹ đã quên còn có một gốc tiên phẩm con không hấp thu sao? Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, được ngươi phải tiến thêm một thước, Bỉ Bỉ Đông cũng không kiêu ngạo, nhìn Thiên Nhận Tuyết nói. Ta hấp thụ có thể, tuy nhiên, Tuyết Nhi ta cũng muốn xem ngươi hấp thụ cây tiên phẩm ta đã cho ngươi. Một từ là quyết định, Thiên Nhận Tuyết cười nói. Nói xong Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông lấy ra hai gốc tiên phẩm, mặt đối mặt nuốt xuống. Bỉ Bỉ Đông ngồi xổm xuống khoanh chân thiền định khả năng hấp thu thảo dược, đột nhiên nàng cảm thấy mềm nhũn sau lưng, thần niệm thăm dò Thiên Nhận Tuyết lại cùng mình tựa lưng luyện hóa tiên phẩm. Bỉ Bỉ Đông cũng không ngăn cản, hai người nhắm mắt thiền định hấp thu dược lực của tiên thảo. Bên kia, mấy đấu la đều có thu hoạch riêng, Cốc Nguyệt Quan và Quỷ Mị thuận lợi phá vỡ cực hạn thiên phú của bản thân, trở thành siêu cấp đấu la cấp 96, mà hai người Thứ Huyết Xà Mâu cũng thuận lợi đột phá cấp 93. Thấy vậy Độc Cô Bác kêu một trận hâm mộ, may mà mình canh giữ Bảo Sơn nhiều năm như vậy, thế nhưng không biết những tiên thảo này có năng lực bực này, vô ích làm cho người ta chiếm tiện nghi. Nhưng biểu hiện của Độc Cô Nhạn cũng làm cho tâm lý hắn có chút an ủi nhỏ. Hồn Tông chưa tới 20 tuổi, càng có hy vọng khi đại tái hồn sư toàn quốc bắt đầu, đột phá hồn vương. Về phần hồn hoàn của Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác tự mình có thể tự mình giúp nàng giải quyết, Độc Cô Bác thân là phong hào đấu la, hồn hoàn tìm cho nàng tự nhiên sẽ không rất nhiều lần. Võ hồn của Độc Cô Nhạn mặc dù không giống như Cốc đấu la tiến hóa long, nhưng cũng không tệ, trực tiếp tiến hóa thành Bích Lân Xà rồi. Trong võ hồn đỉnh cấp của Bích Lân Xà nhất mạch thuộc hai người sau Bích Lân Xà Hoàng và Bích Lân Xà, nhưng Bích Lân Xà nhất mạch chơi chính là độc sau xà mạnh hơn xà hoàng rất nhiều, phối hợp với độc công của Bỉ Bỉ Đông. Phong hào hy vọng, siêu cấp đấu la hy vọng a, hừ, mấy lão già các ngươi, lão phu đánh không lại các ngươi, nhưng tương lai cháu gái bảo bối của lão phu ngược đãi các ngươi a, Độc Cô Bác trong lòng oán hận nghĩ. Mấy lão gia hỏa hấp thu tiên thảo hội tụ cùng một chỗ ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn gần hạch tâm địa đạo, tràn ngập một đạo thánh khiết lục rực quang mang. Thiên sứ sáu cánh bốc lên, mở hai cánh, ánh sáng của thần thánh chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh. Đây là, Độc Cô Bác khiếp sợ rồi. Đây không phải là võ hồn cấp thần, võ hồn thiên sứ lục rực sao? Nhìn dưới thiên sứ sáu cánh chủ nhân của võ hồn Thiên Nhận Tuyết đang dựa lưng vào Bỉ Bỉ Đông thiền đỉnh. Nàng là, Độc Cô Bác lúc này mới ý thức được hồn vương bất phàm kia. Cách chương.